Giang Thứ Bạch lấy ra lôi ấn, tia chớp lóe lên, vô số rắn độc bị sấm sét đánh trúng mà rụng xuống. Từ xưa tới nay, sấm sét luôn luôn là khắc tinh của những vật hắc ám, dùng để đối phó với rắn độc vô cùng hiệu quả. Diệp Đình Vân lấy Bích Ngọc Thiên Tâm Diễm, hỏa diễm vừa hiện, sóng nhiệt lập tức lan ra cuồn cuộn. Bầy rắn độc chạm phải nhanh chóng bị đốt cháy khét lèn lẹt. Những nơi Bích Ngọc Thiên Tâm Diễm lướt qua, bầy rắn tự động tránh né. Diệp đạo hữu, hỏa diễm của ngươi thật lợi hại. Tang Trầm Thủy khen ngợi, ông ta biết thanh mộc diễm của Diệp Đình Vân là biến dị, nhưng ông ta cho rằng dù thanh mộc diễm biến dị cũng không thể lợi hại như vậy. Diệp Đình Vân cười đáp, hỏa diễm này đã biến dị 2 lần đó. Diệp đạo hữu, thật là may mắn. Hỏa diễm biến dị chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Thanh mộc diễm biến dị 1 lần, không ngờ lại có thể biến dị thêm lần nữa. Diệp Đình Vân cười cười, là cũng tạm tạm thôi. Mặc dù Liệt Liệt là hỏa diễm mạnh, nhưng so với tinh không diễm thì vẫn không phải là kém 1-2 bậc. Sau khi tinh không diễm hấp thu tinh hóa hỏa, nó thay đổi rất nhiều. Bích Ngọc Thiên Tâm Diễm của y khiến cho người ta chấn kinh, nhưng nếu như bọn họ thấy được tinh không diễm của Giang Thiếu Bạch, không biết còn kinh ngạc đến như thế nào nữa. Các tu sĩ lần lượt xuất chiêu, cuối cùng cũng ép được cơn sóng độc xà kia xuống. Khi thấy đàn độc xà rút lui, không hiểu tại sao trong lòng của Diệp Đình Vân dâng lên một cảm giác đáng sợ. Y nhìn sang Giang Thiếu Bạch, thấy nét mặt của Giang Thiếu Bạch vô cùng nghiêm trọng. Giang Thiếu Bạch nghe tiếng rắn độc xì xì, dường như là đang trao đổi thông tin với nhau. Lúc này, bỗng nhiên ở trong đầm lầy, một con rắn cực to vọt lên. Mẹ nó chứ, là Hắc Bạch, Hắc Bạch Hoàng Xà, không thể nào hộ. Giang Thế Bạch muốn ngất đi cho xong, là một con yêu xà bách kiếp. Căn cứ theo tin tức có được từ trước đó, ở trong bí cảnh không có dưới 8 dị tộc hoàng cấp. Các chuyên gia tính toán có nhiều nhất là 20 tu sĩ bách kiếp xuất hiện. Lần này các tông môn tập trung gần 40 tu sĩ bách kiếp, là gấp đôi số lượng bách kiếp trong bí cảnh. Tuyệt đối là có thể nghiền nát bách kiếp ở trong bí cảnh. Giang Thế Bạch trong lòng điên cuồng gào thét, rốt cuộc thằng ngu nào tính như vậy vậy? Ai nói ở trong bí cảnh nhiều nhất chỉ có 20 bách kiếp? Vừa mới bước vào cửa thiên môn đã đụng phải 2 con bách kiếp, không biết bên trong còn ẩn nấp bao nhiêu. Quả nhiên, mấy cái tên kia toàn là lừa đảo. Hắc Bạch Hoàng Xà vừa hiện thân, chúng toàn đan không còn nhẹ nhàng thoải mái nữa. Dưới sự chỉ huy của Hắc Bạch Hoàng Xà, bầy rắn lập tức mở ra xà trận, tiếp tục tấn công chúng tu sĩ. Hắc Bạch Hoàng Xà xuất hiện, ngay cả tinh chủ cũng không thể coi thường. Nó truy đuổi gắt gao, các tu sĩ chật vật ứng phó. Một luồng tử khí nồng đậm chợt dung nhập vào người của Giang Thiếu Bạch. Đây là lần đầu tiên hắn hấp thu được tử khí tinh khiết như vậy. Giang Thiếu Bạch hiểu ra, tu sĩ áo bào đen vừa thu nọc độc đã bị U Cốt Minh Xà giết chết. Tử khí này chính ra là thoát từ người của lão. Lúc vừa vào thiên môn, Giang Thiếu Bạch còn nghĩ, nếu như có cơ hội hấp thu tử khí của bách kiếp thì chuyến này cũng không có lỗ. Không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy. Tu sĩ áo bào đen vừa tử vong, 2 con hoàng xà lập tức lên thủ tấn công các tu sĩ của Tinh Nguyệt Thần Tông. Tinh Diệu lấy 1 địch 2, nhanh chóng rơi vào thế yếu. Giang Thế Bạch không kịp tiêu hóa tử khí vừa hấp thu, hắn lập tức thả ra Hoàng Kim Thi, chỉ huy Hoàng Kim Thi giao đấu với con rắn. Tinh Diệu bị 2 con hoàng xà vây công, ứng phó vô cùng khó khăn. Hoàng Kim Thi xuất hiện đã giảm bớt áp lực. Cự xà và cổ thi va chạm, Giang Thế Bạch nhanh chóng phát hiện ưu điểm của cổ thi chính là không sợ độc. Cả 2 con hoàng xà toàn thân đều kịch độc, nọc độc phun ra độc tính nồng đậm, dù là độc tu cũng không chịu nổi. Có điều cổ thi dù sao cũng là khôi lỗi, cho nên không sợ chất độc. Nọc độc này phun lên người cổ thi, mặc dù cơ thể cổ thi bị ăn mòn ít nhiều, nhưng gần như không bị ảnh hưởng. Vô số con rắn nhỏ bám lên người cổ thi, dường như cũng muốn cắn thủng khôi lỗi. Có điều Hoàng Kim Thi đã được tôi luyện vô số lần, cơ thể rắn chắc, bầy rắn tấn công không có tác dụng gì. Bất giác nó dùng mình một cái, đám rắn đang bám trên người nó ào ào rơi xuống giống như là sủi cảo vậy. Này, con cường thi này thật lợi hại, Tàng Huỳnh là nó giảm nó tránh uy lực của nó. Một tu sĩ toàn đan nói với Tang Trầm Thủy. Lão nghe vậy nhíu mày, lần trước lão được Giang Thiếu Bạch giúp đỡ, sau đó lại gặp lại đồng đội, Lão có nhắc đến uy lực của Hoàng Kim Thi, nhưng chúng tu sĩ lại không có tin, cho rằng là lão đã nói quá sự thật. Bây giờ lại cho rằng lão đang cố ý giấu giếm uy lực của khôi lỗi. Tang Trầm Thủy tức giận, cả người Hoàng Kim Thi bỗng nhiên lóe lên kim quang, bầy rắn bám trên đó lập tức bị đánh bay. Hắc Bạch Hoàng Xà cũng bị cổ thi đấm cho một quyền, lệch luôn cả cái đầu tam giác. Uy lực của Hoàng Kim Thi khiến các chiến sĩ toàn đan kinh ngạc không thôi. Tang Trầm Thủy thì cảm thấy dường như nó mạnh hơn lần trước. Thật ra lão không biết rằng không phải là uy lực cổ thi tăng, mà là thực lực của Giang Thiếu Bạch đã tăng. So với trước đây thì thực lực của hắn đã tăng lên không ít. Vừa nãy hắn còn hấp thu tử khí của một bách kiếp, thực lực tăng lên rất nhiều, cho nên năng lực điều khiển khôi lỗi cũng tăng lên. Tình Diệu cũng chấn động không thôi. Con rối tiến giai hiếm thấy, đây là lần đầu tiên lão thấy một khôi lỗi lợi hại đến như vậy. Đại lục Phi Hồng có môn phái chuyên nghiên cứu khôi lỗi, có được một con khôi lỗi bằng với thực lực bản thân đương nhiên đã hữu ích. Nhưng nghiên cứu khôi lỗi cũng có hại. Khôi lỗi phẩm chất càng cao thì luyện chế càng khó. Muốn luyện chế được một khôi lỗi địa giai thì cần phải hao tốn tài nguyên không ít. Cũng chẳng kém gì bồi dưỡng một bách kiếp. Đã từng có tu sĩ say mê thuật nghiên cứu khôi lỗi mà sao nhãng củng cố tu vi, cuối cùng cạn hết dương thọ mà qua đời. Giang Thiếu Bạch quả nhiên là may mắn, lại sở hữu được khôi lỗi lợi hại như vậy. Các người không cần ham chiến, lui ra. Tinh chủ ra lệnh. Giang Thiếu Bạch điều khiển cổ thi rút lui. Hai con hoàng xà tựa hồ cũng không có hứng thú với con người cho lắm. Chúng đuổi theo một đoạn thì từ bỏ. Một lúc sau, khi mọi người thoát khỏi chiến trường xong mới thở phào. Lý Khai Nguyên cau mày nói, chúng ta là quá xui xẻo, không ngờ đụng phải hai con hoàng thú, hơn nữa lại còn là hung thú hoàng cấp. Nhiều hung thú hoàng cấp toàn thân đều là bảo vật, giết được nó sẽ nhanh chóng phát tài. Thế nhưng hai con hoàng xà này lại là rắn độc, nội đan lại là độc đan, chỉ có thể luyện chế độc đan, máu độc cũng không được dính vào, giết nó cũng chẳng có tác dụng. Giang Thế Bạch nghe vậy, thầm nghĩ, e là không phải là xui xẻo, mà đây là tình huống ở trong thiên môn rất bình thường diễn ra. Có lẽ trong bí cảnh còn có nhiều tu vi bách kiếp, không gặp thứ này thì gặp thứ khác. Tinh Diệu nhìn Giang Thiếu Bạch mà tán thưởng nói, quả nhiên là khôi lỗi của Giang trưởng lão lợi hại. Vừa nãy nếu không có đạo hữu tương trợ, e rằng là rắc rối to. Giang Thiếu Bạch cung kính đáp, đâu có đâu, vẫn là nhờ tông chủ càn quét, nếu không chúng ta không dễ dàng thoát thân như vậy. Nét mặt của Tinh Diệu dịu lại. Lần này nhiệm vụ thăm dò thiên môn khó khăn hơn chúng ta tưởng tượng. Mấy trưởng lão toàn đan nghe vậy nhao nhao gật đầu. Kế đó mọi người thương lượng phương hướng tiếp theo. Giang Thiếu Bạch lặng lẽ lui ra sau, không tham dự vào. Vừa rồi hai phe giao chiến, hắn đã hấp thu được rất nhiều tử khí, còn tử khí vẫn chưa kịp tiêu hóa, vừa khéo hiện tại rảnh rỗi có thể tiêu hóa nốt. Diệp Đình Vân che chắn trước mặt hắn, thầm vận chuyển mộc khí qua người hắn. Nếu như Giang Thiếu Bạch hấp thu quá nhiều tử khí, thần trí sẽ hỗn loạn, y lo lắng hắn sẽ thình lình hóa điên. Mặc dù động tác của Diệp Đình Vân kín đáo, nhưng cũng không qua mắt được tu sĩ đồng đội. Thật ra bọn họ không biết Diệp Đình Vân đang làm gì, chỉ cho rằng quan hệ giữa hai người tốt, lúc nào rồi mà còn nắm tay. Mặc dù các trưởng lão thấy hai người dính lấy nhau, nhưng cũng không có rảnh rỗi mà để ý đến chuyện của người ta, chỉ giả tạng như là không biết. Có Diệp Đình Vân hỗ trợ vận chuyển mộc khí, Giang Thế Bạch hoàn tất luyện hóa tử khí. Cho đến khi hắn xong việc, Tinh Diệu và các trưởng lão cũng đã bàn bạc xong. Tinh Diệu thoáng nhìn về phía hắn, kinh ngạc. Giang trưởng lão, thực lực lại gia tăng, đã sắp sửa lên toàn đan hậu kỳ. Tinh Diệu nhìn Giang Thiếu Bạch mà trong lòng ngờ vực. Trong vòng chưa đầy một canh giờ mà thực lực của đối phương lại nhảy vọt nhanh như vậy, giống như là vừa dùng thiên địa tài bảo gì đó. Thế nhưng nãy giờ rõ ràng là Giang Thiếu Bạch ở đây trong tầm mắt của lão đâu có dùng gì. Là vừa rồi trong chiến đấu ta giác ngộ đó, nhưng có lẽ còn cách hậu kỳ toàn đan xa lắm. Giang Thiếu Bạch cười cười. Tinh Diệu vừa lên tiếng, Giang Thiếu Bạch lập tức căng thẳng. Quả nhiên là bách kiếp, con mắt rất nhạy cảm. Trước mắt chúng tu sĩ như vậy, muốn che giấu thực lực là rất khó. Hấp thụ tử khí là chuyện quá tà dị, hắn cũng không hy vọng bị mọi người nghi ngờ. Mấy tu sĩ toàn đan nhìn Giang Thiếu Bạch, ánh mắt ngạc nhiên. Bọn họ biết hắn tiến giai toàn đan chưa đầy 10 năm. Chưa đến 10 năm mà từ sơ kỳ tiến giai lên hậu kỳ, quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Tăng Trầm Thủy cười nói, đã nghe tiếng rằng trưởng lão có ngộ tính kinh người, từng giác ngộ mấy lần dưới Lưu Tình Vũ, không ngờ các hạ còn có thể giác ngộ trong chiến đấu, thật sự là khiến người ta hâm mộ. Là tạm tạm, là bình thường thôi, là rất bình thường đó. Mọi người chỉnh đốn một chút rồi tiếp tục lên đường. Tinh Diệu đi một đoạn bỗng nhiên cảm giác được gì đó, lão lập tức quay về phía đông. Mọi người vội vàng đuổi theo, sau cùng tiến vào một đầm lầy đầy cát vàng. Tiến vào vùng này không lâu, bỗng nhiên trời mờ tối, càng lúc càng tối, dần dần thậm chí không còn thấy được đồng bọn. Diệp Đình Vân đã phát hiện sớm cho nên dùng ma huyết đằng quấn lên Giang Thiếu Bạch, nhờ đó mới không bị lạc nhau. Hiện tại Giang Thiếu Bạch đang ngồi trên một tảng đá, kéo kéo dây leo ở trên tay. Chúng ta đã bị vào trong một ảo ảnh đó. Diệp Đình Vân gật gật đầu. Trước đấy không lâu, Giang Thiếu Bạch thấy một mỏ quặng nguyên thạch. Hai người đi qua nhưng không tìm được gì. Hắn cảm thấy quặng nguyên thạch như là mặt trời vậy, nhìn thì gần nhưng cứ xa tít tắp. Trước đó dường như tinh chủ phát hiện ra cái gì đó cho nên mới bay về hướng đông. Giang Thế Bạch và các trưởng lão đi theo, kết quả đến khu vực đặc biệt này. Chương 314 Tinh thể. Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân tìm kiếm ở đây rất lâu cũng không có ai cả. Điều kiện ở đây cũng không tốt. Một lúc sau, bản thân Giang Thế Bạch đã cảm nhận được tinh thần của hắn sa sút, cơ thể mệt mỏi. Đi lâu ở trong hoang mạc tốn rất nhiều thể lực, mà thể lực dần dần vơi đi, thời gian dài mới cảm nhận được. Đi đã lâu mà không thấy gì cả, Giang Thế Bạch dứt khoát ngồi bệt xuống, lấy ra đan dược ra dùng. Diệp Đình Vân và Giang Thế Bạch ngồi tựa lưng vào nhau giữa cát vàng mênh mông. Nếu như tao đoán không sai, nơi này hẳn là có mảnh vỡ của những ngôi sao. Vùng đất này là ảo ảnh, là do mảnh vỡ đó tạo ra. Giang Thế Bạch lên tiếng. Có khả năng này. Diệp Đình Vân đáp. Nghe nói linh khi giới khi còn sơ khai, ở nhiều nơi có những trận văn tự nhiên được gọi là trận văn nguyên thủy. Trận văn mà trận pháp sư hiện tại sử dụng đa số đều là từ trận văn nguyên thủy diễn hóa mà thành. Nơi có trận văn nguyên thủy thường có báu vật. Trận văn tồn tại là để bảo vệ những vật này. Hiện tại có rất ít trận văn nguyên thủy, vì tranh giành báu vật cho nên đa số những trận văn đó đã bị phá hỏng. Ở trong hoang mạc, Diệp Đình Vân thấy được linh tuyển cao cấp, vườn linh thảo đầy các loại linh thảo ngàn năm. Y còn nhìn thấy mỏ quặng linh tài hiếm có, chất thành núi. Nhưng rất đáng tiếc đây chỉ là ảo ảnh. Y đoán là do trận văn kia tạo thành. Ảo ảnh có thể tạo ra những thứ mà tu sĩ mong muốn. Điều đáng tiếc, tất cả chỉ là ảo ảnh chứ không có thật. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, nhiều mảnh vỡ những ngôi sao chứa nguồn năng lượng vô cùng đáng sợ. Nhất là loại mảnh vỡ những ngôi sao đặc biệt có trận văn trời sinh. Giang Thế Bạch cau mày, rắc rối to rồi. Dường như chúng ta đụng phải mảnh vỡ đặc biệt đó. Mảnh vỡ đó thích tạo ảo cảnh, không biết bao giờ mới thoát ra được. Không biết tinh chủ đi đâu. Dù sao, Tinh Diệu cũng là tu sĩ bách kiếp. Có lẽ ông ta có cách phá ảo ảnh. Đà Đà đứng bên cạnh Giang Thiếu Bạch quay một vòng. Ây dạ, ta thấy nơi này rất tốt đó. Khắp nơi toàn là báu vật à. Con chuột ngốc như là bị say rượu, liên tục nhảy loi choi, nét mặt vô cùng phấn khởi không thôi. Này, ngươi đang làm gì vậy? Giang Thiếu Bạch hỏi. Đà Đà nói một cách đương nhiên. Ây ạ, ngươi không thấy sao? Ta bị vùi trong núi nguyên thạch đó. Khắp nơi đều là nguyên thạch cực phẩm đó. Giang Thiếu Bạch trợn mắt. Ây à, cái tên ngốc này, đó là giả đó. Mê mê muội muội đây là chết đó. Đà Đà trừng mắt, phát hiện mỏ nguyên thạch cực phẩm đã biến mất. Nó tiếc nuối nhảy về người của Giang Thiếu Bạch. Nguyên thạch mà nó nhìn thấy chỉ là ảo ảnh. Nhưng ảo ảnh đó quá thật. Nhiều bảo vật như vậy, dù là giả, nhìn cũng mê man. Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn Đa Đa mắng một câu. Người đó, không có tiền đồ gì cả. Đa Đa rũ xuống, có chút không cam lòng. Nó nhìn hắn. Ý không lẽ cứ ngồi đây cháu? Giang Thiếu Bạch lười biếng đáp. Có đi thì cũng có ích gì đâu. Hắn đã thử nhiều lần. Dù đi kiểu gì, điểm quay lại đều là đó. Chỉ là mất công tốn sức. Đa Đa nhìn Giang Thiếu Bạch một lúc. Thầm nghĩ hắn quá vô sỉ, bản thân ngồi chờ chết mà lại mắng nó không có tiền đồ. Giang Thế Bạch nhìn ra ý tứ của con chuột, nhưng hắn vẫn không hề cảm thấy xấu hổ. Nhớ đó, càng nguy cấp thì càng phải bình tĩnh. Còn biện pháp giải quyết là từ từ rồi khác nghĩ ra. Giang Thế Bạch ổn định lại cảm xúc. Đà Đà thấy dáng vẻ như có dự tính trước, bèn hỏi: "Uy, vậy ngươi có kế hoạch gì không?" "Có đó." Con chuột hiếu kỳ: "Kế hoạch gì vậy?" Giang Thế Bạch cười thần bí: "Đi ngủ, có gì tính sau, lấy bất biến ứng vạn biến." Đà Đà cạn lời. Diệp Đình Vân nhìn Giang Thế Bạch nói: "Muốn ngủ thì ngủ một giấc, vậy cũng tốt." Giang Thế Bạch đắc ý gối đầu lên chân của y. Đa Đa nằm ở bên cạnh thầm nghĩ: "Ý à, lúc nào rồi mà lão đại còn ngủ chứ?" Diệp Đình Vân nhìn Giang Thứ Bạch đang gối đầu trên đùi mình cười cười: "Có lẽ là mệt mỏi rồi, nghỉ một lúc cũng tốt." Giang Thứ Bạch từ từ nhắm mắt lại, chìm sâu vào trong giấc ngủ. Ở trên hoang mạc mênh mông như vậy, không có bờ bến, chỉ có hai người cùng với một con pet ở bên nhau, cái cảnh đó xem ra cũng có một chút lãng mạn đó chứ. Sau khi ngủ một giấc, hắn cảm thấy tinh thần sảng khoái. Tinh không diễm bay ra khỏi thức hải của Giang Thiếu Bạch, bay lên cao giữa không trung, chiếu sáng mọi thứ xung quanh. Sau khi hấp thu tinh hóa hỏa xong, tinh không diễm như chìm vào giấc ngủ say, mặc cho hắn có gọi như thế nào cũng không tỉnh. Cho đến khi nó ngủ đủ, nó tự tỉnh giấc. Giang Thiếu Bạch nhìn thấy tinh không diễm hóa ra một đóa hoa sen. Ở giữa hoa sen có một đứa bé trần truồng đang ngồi. Hắn nhìn bộ dáng của nó như vậy mà nhíu mày. Thời điểm linh vật trời đất hóa hình thường sẽ tham khảo hình dạng đồ vật mà nó thấy. Bình thường thì linh vật có khế ước sẽ ưu tiên tham khảo hình dáng của gia chủ. Ấy thế nhưng có vẻ như tinh không diễm đã tham khảo hình dáng của Liệt Liệt và Yêu Yêu, là ma huyết đằng của Diệp Đình Vân. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, tinh không diễm quả nhiên là có mắt như mù. Chủ nhân nhà ngươi đẹp trai như vậy mà không có theo, lại đi tham khảo hai cái ngọn lửa, một tên ngốc và một gốc dây leo. Giang Thế Bạch nhìn không không nói: "Ai, thật là." Đa Đa cũng bĩu môi: "Ý, Giang lão đại, thằng bé cởi chuồng này có chút giống người đó." "Giống cái quái gì vậy? Nó đâu có mặc quần áo đâu, không có giống. Mà không giống cũng tốt." Tinh không diễm bay lơ lửng ở trên không, hai tay ôm gọn lấy, cơ thể bất động. Cái đầu của nó quay một vòng 360 độ rồi quay lại chính vị, làm cho Giang Thiếu Bạch giật mình. Mẹ nó chứ. Đa Đa nhảy lên đầu của Giang Thiếu Bạch vỗ tay: "Ý ạ, không không, thật là lợi hại đó. Đầu có thể xoay như vậy. Giang lão đại, người có làm được như vậy không?" "Ta không làm được, có được không?" Tinh không diễm đại khái hiểu được mình đang được khích lệ, nó lắc lắc cái cổ, lại cứ quay một vòng, lại một vòng. Đa Đa thưởng thức màn biểu diễn đặc sắc của tinh không diễm, cũng không hề keo kiệt mà vỗ tay: "Ý dạ dạ dạ, không không, lợi hại, thật là lợi hại đó." Tinh không diễm bẽn lẽn cúi xuống. Giang Thiếu Bạch nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của nó, vừa định nói gì chợt ngẩng đầu lên, không nói tiếng nào mà điều khiển đài sen vọt về hướng đông nam. Tinh không diễm bay rất nhanh, hỏa diễm cắt qua hư không đến nỗi phát ra những tiếng ù ù. Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân liếc nhìn nhau, rồi cả hai lập tức đuổi theo. Thỉnh thoảng tinh không diễm đổi hướng, hai người liên tục đuổi theo không ngừng. Thoáng một cái đã 3 ngày trôi qua. Rồi loanh quanh hơn 1 tháng, vậy mà Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân cũng không hề gặp được người của Tinh Nguyệt Thần Tông. Thế nhưng đuổi theo tinh không diễm hơn 1 tháng, Giang Thế Bạch phát hiện nguyên tố tinh thần thay đổi càng lúc càng sinh động, dường như hắn đang đến gần thứ tạo ra ảo ảnh. Tinh không diễm bay không biết mệt mỏi, nhưng hai người chịu hết nổi. Thời gian lâu, Giang Thế Bạch phát hiện chạy theo tinh không diễm sẽ phải chịu áp lực nặng nề, giống như đeo vật nặng mà chạy vậy, càng chạy lại càng nặng. Cuối cùng tinh không diễm dừng lại, nó đáp xuống một tảng đá. Giang Thế Bạch thở phì phì nhìn nó: "À, rốt cuộc là mày chịu dừng hả?" May mà không không đã dừng lại, chứ nếu như nó còn chạy nữa, e rằng là mình đuổi không có nổi. "Này, tảng đá này thật đẹp." Diệp Đình Vân cảm thán. Ở giữa đồng không mông quạnh lại có một tảng đá xanh biếc sừng sững.

Ma huyết đằng bộ dáng muốn chảy cả nước dãi. Thế nhưng lúc trước chỉ là những con thiêu thân cấp thấp, bộ dáng cũng rất bình thường. Ma huyết đằng chớp mắt. Ây da, ta nghe nói tổ tiên của thiêu thân là có được tinh huyết của Phượng Hoàng đó. Giang Thiếu Bạch kinh ngạc. Cái gì? Thiêu thân có tinh huyết của Phượng Hoàng sao? Ma huyết đằng gật đầu. Nghe nói tổ tiên của chúng đã từng phụng dưỡng Phượng Hoàng, được Phượng Hoàng ban cho. Bất quá cũng có lời đồn nói tổ tiên của thiêu thân thừa dịp Phượng Hoàng bị thương đã đánh cắp tinh huyết của Phượng Hoàng. Phượng Hoàng dị tộc, sinh sản khó khăn. Nghe nói toàn tộc thiêu thân nguyên bản là có thể sinh sản tốt, nhưng sau khi có được tinh huyết của Phượng Hoàng, năng lực sinh dục liền suy giảm. Rất nhiều con thiêu thân đẻ trứng xong thì đều chết đó. Giang Thiếu Bạch chớp mắt. Này, có phải người đã có ý sẵn muốn động đến bảy thiêu thân, nhưng người vẫn kiêng kỵ con chúa của nó cho nên chưa dám đến. Lần này ngươi lợi dụng chúng ta. Ma huyết đằng nhìn Giang Thiếu Bạch chớp chớp mắt bất mãn. Ý nói bậy nói bạ gì cả, trước kia ta đâu có biết đâu. Giang Thiếu Bạch nhìn phản ứng của ma huyết đằng, cảm thấy tên yêu yêu này lúc trước nhất định là sợ hãi, sau này có đội này liền bắt đầu mấy lần mò đến đây. Hắn có chút tò mò nói, ở bên trong huyết trì thật sự là có tình huyết của Phượng Hoàng sao? Ma huyết đằng lắc đầu. Ây da, ta không biết đâu. Giang Thiếu Bạch nghĩ nghĩ cười nói, thôi mà kệ bên trong nó là cái gì, ngâm một chút là biết. Hắn cởi quần áo, sau đó xuống huyết trì, lại tiếp tục đỡ Diệp Đình Vân xuống. Sau khi Giang Thiếu Bạch tiến vào huyết trì, cảm giác ở bên trong huyết trì có một cỗ tinh huyết vô cùng tinh thuần. Cỗ tinh huyết này tiến vào trong cơ thể của hắn, hắn cảm giác cả người ấm áp, là vô cùng thoải mái. Tinh huyết nhập thể, âm lực rào rạt, thực lực mau chóng bị đun nóng. Tinh huyết ở trong cơ thể du đãng, một hồi sau phóng ra nguyên khí nồng đậm. Diệp Đình Vân sau khi tiến vào huyết trì liền phát hiện ở bên trong huyết trì tinh huyết nồng đậm. Diệp Đình Vân tắm ở trong huyết trì một hồi liền không chịu nổi mà ra. Giang Thiếu Bạch và ma huyết đằng thật ra lại vô cùng thích thú với huyết trì. Ma huyết đằng hình thái rất đặc thù, dựa vào hấp thu tinh huyết mà tiến giai, có thể hấp thu tinh huyết là tốc độ cực kỳ nhanh. Nó tiến vào trong huyết trì một lúc liền phát hiện tốc độ hấp thu tinh huyết của Giang Thiếu Bạch cũng vô cùng nhanh, thậm chí còn cao hơn cả nó. Ma huyết đằng bận rộn một hồi, có chút bực mình vì thấy Giang Thiếu Bạch đang hấp thu tranh tinh huyết của mình. Nó điều chỉnh lại cảm xúc, bắt đầu nổi lềnh phành ở bên trong huyết trì để luyện hóa. Giang Thiếu Bạch vừa hấp thu tử khí của yêu Ngao Hoàng, là một tu sĩ bách kiếp, là trên đỉnh nữa. Hơn nữa, tinh huyết ở bên trong huyết trì thôi hóa, thực lực lần thứ hai lại tăng lên không nhỏ. Diệp Đình Vân canh giữ ở bên cạnh, tiêu hóa tinh huyết lực lượng. Tuy rằng hắn ở bên trong huyết trì một thời gian không dài, nhưng cũng có chỗ tốt không nhỏ. Bởi vì đã có khế ước với ma huyết đằng, ma huyết đằng hấp thu thêm một phần năng lượng truyền vào trong cơ thể của Diệp Đình Vân. Thực lực của Diệp Đình Vân cũng dần dần tăng đến trên đỉnh toàn đan trung kỳ, mắt thấy là chuẩn bị đột phá toàn đan hậu kỳ. Giang Thiếu Bạch cũng hấp thu tinh huyết, càng ở trong huyết trì lâu, hắn càng cảm thấy sự bất phàm của huyết trì. Nguyên bản Giang Thiếu Bạch còn nghĩ tổ tiên của bầy thiêu thân đã từng có được tinh huyết của Phượng Hoàng, bất quá có thể là một lời đồn bậy. Nhưng lành bệnh ở trong huyết trì một thời gian, hắn cảm giác lời đồn kia không biết chừng là sự thật. Giang Thiếu Bạch và ma huyết đằng sau khi hấp thu tinh huyết ở trong huyết trì vài ngày, huyết trì tựa hồ như bị tiêu hao không còn. Diệp Đình Vân nhìn huyết trì bị cạn hết, lắc đầu, thầm nghĩ Giang Thiếu Bạch và yêu yêu này thật sự là biết ăn. Chỉ sợ là so với tu sĩ bách kiếp ở đây, cũng không thể nào trong một thời gian ngắn hấp thu gần hết huyết trì như vậy. Giang Thiếu Bạch động tay động chân một chút. Level của hắn tăng lên cũng không ít, thế nhưng khẳng định là thân thể của hắn đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bởi vì lúc trước thực lực tăng lên quá nhanh, những tai họa ngầm lưu lại cũng dần dần bị tiêu trừ. Giang Thiếu Bạch cảm giác mấy lần cơ duyên, hắn chuẩn bị tiến lên trên đỉnh toàn đan. Ma huyết đằng không cam tâm tình nguyện, trợn mắt nhìn Giang Thiếu Bạch vì cái tội đã ăn chanh của mình. Rồi cuối cùng, nó leo lên cổ tay của Diệp Đình Vân.

đẩy thẳng Hoàng Kim Thi đánh lên trên phong ấn của thiên môn. Lập tức một trận ánh sáng lập lòe. Ngăn hắn lại, ngăn hắn lại. Một bách kiếp ma tộc gào lên. Mấy dị tộc toàn đan đồng thời cũng phát động công kích Giang Thiếu Bạch. Diệp Đình Vân thả ra ma huyết đằng. Ma huyết đằng phóng ra dây leo tán loạn. Mấy tên tù sĩ ý đồ xông tới gần đều bị Yêu Yêu đánh văng ra ngoài. Uy lực của ma huyết đằng, đối thủ cấp bậc toàn đan chỉ một roi là bị đánh bay. Đột nhiên, một đạo nguyên khí lạnh thấu xương bổ tới. Giang Thiếu Bạch liền tế ra lôi ấn. Lôi ấn thả ra lôi quang và nguyên khí đánh thẳng vào vết đao phong kia. Là ma tộc Bách Kiếp đã ra tay với Giang Thiếu Bạch. Nhìn thấy sát chiêu của mình bị phá, Bách Kiếp kia trên mặt hiện ra mấy phần kinh hãi. Giang Thiếu Bạch phát hiện ma tộc này tựa hồ là người quen. Lúc trước, hắn hình như đã sử dụng khôi lỗi để đấu với đối phương. Dễ dàng phá được sát chiêu của Bách Kiếp, Giang Thiếu Bạch cảm thấy hóa ra tu sĩ Bách Kiếp cũng không có đáng sợ như vậy. Không cần dùng khôi lỗi, hắn cũng có thể đánh một chút. Vậy là vừa chỉ huy khôi lỗi phá vỡ thiên môn, một bên vừa đề phòng công kích của đối phương từ bốn phương tám hướng. Tình Diệu cùng với tu sĩ Bách Kiếp trước mặt đối chiến, vừa quan sát tình huống của Giang Thiếu Bạch. Tình Diệu có chút giật mình phát hiện thực lực của Giang Thiếu Bạch dường như lại tăng vọt thêm. Liên tục xuất phát từ toàn mới, một người mới tiến giai lên toàn đan, đã trở thành một tu sĩ toàn đan hậu kỳ, thậm chí còn chuẩn bị bước lên trên đỉnh của toàn đan. Trong một thời gian ngắn như vậy quả là không có hợp lý. Tình Diệu thầm suy đoán, Giang Thiếu Bạch sau khi tách ra với mình hình như có kỳ ngộ. Tuy Tình Diệu là một người cũng không quá quan tâm, không quá ganh đua, nhưng cũng không tránh khỏi trong lòng nổi lên một tia hâm mộ Giang Thiếu Bạch. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Giang Thiếu Bạch nhìn tu sĩ được phủ trong một cái áo bào xám cho phách một trưởng tới phía mình. Hắn lập tức nhìn thấy một phương ấn màu đen ầm ầm ập tới. Tránh ra, là Vu Tổ huyết ấn đó. Tình Diệu ở bên kia lạnh lùng quát. Giang Thiếu Bạch thấy cũng không tránh nổi, mặc kệ phương ấn màu đen đánh thẳng vào giữa ngực. Vu tộc Bách Kiếp kia động thủ với Giang Thiếu Bạch hiển nhiên là không nghĩ tới. Giang Thiếu Bạch chỉ bị đánh choáng váng mà lại không tránh một chút nào. Vu tộc Bách Kiếp cho rằng một kích của mình sẽ đắc thủ, bởi vì quá dễ dàng đắc thủ như thế, cũng đang vênh mặt đắc ý. Trong lòng tự nhiên lại dấy lên cảm giác hồi hộp. Hắn cảm thấy có cái gì đó không đúng. Giang Thiếu Bạch sau khi bị đánh trúng hắc ấn giữa ngực, đầu đang cúi xuống, thì đột nhiên trên khóe miệng hiện lên một nụ cười. Thiên môn mở ra. Ở đằng sau lưng của hắn, dưới sự công kích kinh khủng của Hoàng Kim Thi, thiên môn bắt đầu từ từ rung chuyển, có dấu hiệu muốn mở ra. Lập tức vô số tu sĩ gào thét mà xông ra. Cả Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, hai người cũng xen vào trong đó mà chạy thoát ra ngoài. Hắn có thể, hắn có thể bình yên vô sự trước vu ấn của ta. Đây là tên kia lại có thể chịu được một kích hết sức của vu ấn, là loại tồn tại gì vậy? Có rất đông tu sĩ ào ào từ trong thiên môn mà ra, tứ tán bỏ chạy. Lập tức Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, hai người cũng lẫn vào trong đó mà chạy ra bên ngoài. Cục diện lúc đó là vô cùng rối loạn. Hết chương 317. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.